nhìn từng số liệu đang trên màn hình máy tính, nhao nhao bật ra, sau đó cùng với những số liệu bên kia toàn bộ đều được tổng hợp thành công. Hai mắt cô bộc lộ vài phần kinh ngạc, Lãnh Mặc Hàn cũng nhìn về phía ánh mắt này của Huyền Thanh, nhanh chóng hỏi. Sao vậy, máy in, từ từ xuất hiện một tờ giấy A4. Huyền Thanh có chút kinh ngạc cầm tờ giấy A4 này lên, hơi xoay người nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, a một tiếng không thể tin nổi tươi cười, nói. Số liệu phân tích cho thấy, như mặt vùa rồi ở bệnh viện. Là chân tình bộc lộ, Lãnh Mặc Hàn tức khắc nhíu mày kinh ngạc nhìn về phía cô. Cách chương.